Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 292 tạm lui. Katakuri năm nay đều 45 tuổi. Bị 25 tuổi Yamato dùng bạn cùng lứa tuổi miệng lưỡi lời bình. Hắn có chút khó tiếp thu, hắn đem cánh tay phải bành trướng. Cũng biến thành bánh gạo hình dạng. Quấn quanh thượng Busosoku Haki. Lúc sau cao tốc xoay tròn. Nhất chiêu thiết bánh gạo, dùng sức đánh bay Kaburaya, mắt thấy Yamato cùng Katakuri đánh thành một đoàn. Vivi vung tay lên. Tử Hà Trung rất nhiều hoạt tử nhân hải tặc liền vọt ra. Aokiji có thể đông lại mặt biển. Prospero trống rỗng chế tạo ra tới nước đường có thể phiêu phù ở mặt biển thượng. Nàng Tử Hà đồng dạng có thể, đặc sệt máu loãng phiêu phù ở mặt biển thượng. Tuy rằng mỗi phân mỗi giây đều sẽ có điều hao tổn. Nhưng nàng ở Marineford một trận chiến chung thu thập tới rồi đại lượng máu tươi. Bao trùm hơn ngàn mét phạm vi mặt biển vẫn là không thành vấn đề, ở hoạt tử nhân hải tặc lúc sau. Moria cương thi đại quân cũng tập tễnh giết đi lên, đêm tối trong hoàn cảnh. Mục không coi vật, Big Mom hải tặc đoàn phía trước lại bị cá voi Lơ Bun va chạm làm cho hôn đầu chuyển hướng. Đối mặt thủy triều vọt tới địch nhân, cho dù bọn họ là tinh nhuệ, cũng bị đánh đến luống cuống tay chân, Vivi lần này không phải tới giết địch. Chỉ cần đem Big Mom hải tặc đoàn những người đó bám trụ. Cho chính mình một cái một mình đối mặt Big Mom thời cơ là được, nàng rút ra Nidai Kitesu. Thủ đoạn vừa lật, võ sĩ đao dựa theo riêng tần suất. Ở không trung múa may lên, Vivi hoàn toàn không có công kích Big Mom ý tứ. Nàng tại chỗ khiêu vũ giống nhau. Kiếm quang tung hoành, chơi nhất chiêu kiếm vũ, ban đêm gió biển bị nàng cắt. Mưa phùn biến thành nhạc đệm. Vivi như là một cái trác tuyệt chỉ huy ra, không ngừng múa may trong tay gậy chỉ huy, lợi dụng tự nhiên hoàn cảnh, tấu vang lên một đầu thư hoãn mà lại yên lặng chương nhạc, bài hát du ngủ. Luân vũ, chiêu này là Brook kiếm pháp, hắn dùng âm nhạc tới sử dụng kiếm thuật, Vivi còn lại là dùng kiếm thuật tới khống chế âm nhạc. Chưa nói tới ai so với ai khác càng cao minh. Chỉ cần dùng tốt là được, gió biển theo nàng nhịp phát ra liên tiếp tuyệt đẹp âm phù. Bài hát du ngủ, luân vũ trong phạm vi hải tặc một đám hai mắt mê ly. Như là uống say rượu giống nhau. Sôi nổi ngã quỵ, Big Mom Kenbun Soku vẫn luôn tỏa định Vivi. Mà Vivi mục tiêu cũng đúng là nàng. Big Mom đã chịu thôi miên ảnh hưởng lớn nhất, khuôn mặt nàng thượng dữ tợn biến mất hơn phân nửa. Nhưng giây tiếp theo. Hung lệ chi khí lại lần nữa xông ra, Vivi nhìn thoáng qua. Thôi miên hiệu quả so dự đoán hiệu quả còn muốn kém. Hai cái linh hồn dây dưa chi chặt chẽ. Vượt qua nàng đánh giá chắc. Bài hát du ngủ, luân vũ, không những không có hiệu quả. Ngược lại khiến cho đối phương tâm lý bắn ngược. Này liền tương đối phiền toái, đơn thuần dựa thôi miên thủ đoạn. Không có Tashiji những cái đó tiểu diễn viên. Tưởng đem Big Mom tà ác linh hồn áp chế, đem thiện lương linh hồn đánh thức, xem ra rất khó, chỉ có thể thử xem cuối cùng nhất chiêu, Vivi đình chỉ kiếm vũ. Nidai Kitesu thu đao vào vỏ, lúc sau nhanh chóng rút ra, nhắm ngay Big Mom trái tim, khinh phiêu phiêu mà chém ra một đao, chiêu này thoạt nhìn một chút lực lượng đều không có. Nhưng Vivi sử dụng tới lại rất cố hết sức. Nàng Kenbun Soku Haki vẫn luôn tỏa định Big Mom trong cơ thể nào đó tính chất đặc biệt. Tiêu hao tốc độ phi thường mau. Lưỡi đao phi mau phi chậm. Phi nhẹ phi trọng địa chém qua đi, chảm hồn. Đây là nàng từ chảm thiết, chảm sóng, cùng chảm long, chờ chiêu số chung diễn sinh ra tới tân. Chiêu, mục đích chính là lấy Kenbun Soku làm lời dẫn. Lấy đao làm môi giới. Đem hai cái dây dưa ở bên nhau linh hồn chảm khai, theo một đạo màu thiên thanh kiếm quang xẹt qua. Big Mom áo ngủ cổ áo chỗ xuất hiện một cái tiểu chỗ hổng, thất bại. Vivi Kenbun Soku vẫn là không đủ cường. Kiếm thuật cũng kém một ít. Đối với chảm hồn rất nhiều thiết tưởng càng chưa nói tới hoàn thiện. Mũi kiếm còn không có tiếp xúc đến đối phương linh hồn. Đã bị Big Mom cường hãn thân thể ngăn cản xuống dưới, nàng nghĩ nghĩ. lần nữa chém ra một đao trảm hồn, này đao hiệu quả càng kém. Đối mặt Big Mom hung ác phản kích, nàng mũi chân nhẹ điểm, đình trệ ở giữa không trung một lần nữa kéo ra khoảng cách, chính mình vẫn là quá lạc quan, nàng hô một câu, đại chó săn, chúng ta triệt đi, Yamato đối phó Katakuri, chính đánh thắng được nghiện đâu. Nghe nói muốn triệt, có điểm mất hứng, nhưng cũng biết các nàng hai người đánh không lại nhân ra một vạn nhiều người, hảo đi. Đi, mượn dùng VV máu, nàng phía sau xuất hiện một đôi huyết sắc cánh. Đại thiên cẩu hình thái nàng một bổng bước lui Katakuri. Cánh vỗ hai hạ, liền đuổi theo VV, trước khi đi. Nàng còn hô một câu. Katakuri, tại hạ thừa nhận ngươi là một cường giả. Lần sau có cơ hội. Chúng ta lại đánh một hồi, hoạt tử nhân hải tặc lui lại. Cương thi đại quân cũng tùy theo lui lại. Cuối cùng Vivi thu hồi tử hà. Ở Big Mom phẫn nộ mà dùng Haosoku Haki xua tan xương đen thời điểm. Các nàng đã về tới cá voi lơ bun trong cơ thể. Cũng lẻn vào biển sâu. Mấy cái Big Mom hải tặc đoàn ngư nhân muốn đuổi theo. Nhưng nhìn đến lơ bun kia 400 mét lớn lên hình thể. Một đám toàn rụt, Big Mom xách theo cự kiếm Napoleon. Điên rồi giống nhau, đối với mặt biển liên tiếp mà phóng thích uy quốc. Katakuri sắc mặt xanh mét, bị không thể hiểu được mà đánh bất ngờ. Cuối cùng còn được đến Yamato thừa nhận, hắn đều mau khí tạc. Lão tử một phen số tuổi, dùng đến ngươi tới thừa nhận sao? Trận này ở Totoland vương quốc cửa nhà phát sinh chiến đấu ngoại giới cũng không biết. Vivi các nàng trực tiếp hồi Alabasta đi. Big Mom cùng Katakuri càng không thể khắp nơi tuyên dương. Này liền không phải cái gì sáng rọi sự. Chỉ có thể hậm hực mà về nhà, xa cá sấu vẫn luôn trở lại chính mình nơi. Cũng chính là Lola Sokola trấn mới xem như khôi phục bình thường. Phía trước Katakuri đối huynh đệ tỉ muội nhóm nói. Tới đánh lén chính là Alabasta công chúa. Hắn thật đúng là hoảng sợ, nữ nhân này như vậy dũng sao? Hai người liền dám đến đánh bất ngờ bao gồm Big Mom. Katakuri chờ tinh nhuệ ở bên trong một vạn nhiều hải tặc. Đáng sợ chính là hai người đánh một hồi, còn toàn thân mà lui. Này thực lực ở toàn bộ thế giới trong phạm vi, cũng là khó số thượng đỉnh cao thủ. Big Mom thở phì phì mà hồi chính mình hâu cách island ăn cái gì? Katakuri nghiêm túc phân tích nửa ngày. Hắn cảm thấy, Vivi các nàng có thể là tới sát xa cá sấu. Xa cá sấu ở Alabasta làm sự không tính ẩn nấp. Gia tộc những người này đều biết. Hiện tại Alabasta công chúa tuổi trẻ khí thịnh, kiếm thuật đại thành, lại ăn cường lực ác ma trái cây. Tới tìm xa cá sấu báo thù. Nghĩ như thế nào đều là hợp tình hợp lý, trừ bỏ cái này lý do. Katakuri thật sự không thể tưởng được Vivi mục đích, tổng không phải là nửa đêm nhàn đến không có chuyện gì. Hai cường giả ra tới đi lung tung đi, bởi vì cái này, hắn đối xa cá sấu liền không có gì sắc mặt tốt. Loáng thoáng, càng đem mấy cái huynh đệ tỉ muội chết giận chó đánh mèo tới rồi xa cá sấu trên người, xa cá sấu tuy rằng không tới gắng chịu nhục trình độ. Nhưng hiện tại tâm thái cũng so với phía trước khá hơn nhiều, hắn không dám rời đi Totoland vương. Quốc, chính là lo lắng bị hung tàn thành tánh Vivi công chúa một đao làm thịt. Mỗi ngày uống trà xem báo, ăn sô-cô-la bánh kem, chờ đợi Lola trong bụng tiểu sinh mệnh ra đời. Ngẫu nhiên cùng chính mình quan trọng bộ hạ Mister không toàn bộ điện thoại. Hỏi một chút quản lý tài sản sự. Tiểu nhật tử quá đến còn tính thanh nhàn. Hết chương.